không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, phần 181, Phạm Chiết Hiên cảm xúc không cao, thấp giọng nói, bọn họ đều không tôn trọng người chết, nơi này vốn là dùng để kỷ niệm ta đệ đệ cùng hắn bệnh viện. Ta hoa rất lớn tâm tư, mới đem nơi này cơ sở phương tiện làm được cùng nguyên lai bệnh viện giống nhau như đúc. Thậm chí ngươi còn đem địa chỉ ban đầu thiêu hủy bệnh viện tiêu chí dọn đến nơi đây. Làm đại đường trang trí, Phương Thập Nhất tiếp lời, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hắn, Phạm Chiết Hiên vi lăng, theo sau gật gật đầu, cái này các ngươi cũng tra được, bất quá ta này không tính phạm pháp đi. Không tính, Phương Thập Nhất mỉm cười cười, ý bảo Phạm Chiết Hiên tiếp tục nói tiếp, Phạm Chiết Hiên dừng một chút, nói tiếp, nhưng là ở chỗ này công tác bác sĩ cùng hộ công lại chỉ biết nguyên bệnh viện nhân đức khủng bố. Truyền thuyết, thậm chí còn có một cái đối ta đệ đệ nói năng lỗ mãng. Nói nguyên viện trưởng thích tra tấn người bệnh, còn chuyên môn làm một cái ngầm phòng tới giam giữ người bệnh. Là cái kia biến mất bác sĩ sao? Phương Thập Nhất hỏi, Phạm Chiết Hiên hơi gật đầu. Là hắn nói xong, bỗng chốc sửng sốt, vội vàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thập Nhất, giải thích nói, nhưng là cùng ta không quan hệ à. Tuy rằng ta thực tức giận, nhưng ta không có đối hắn đã làm bất luận cái gì sự tình. Hắn biến mất ngày đó buổi tối, ta cùng người nhà ở nhà xem bóng đá tái. C. Ronaldo mũ ảo thuật, lúc trước làm khẩu cung thời điểm ta đều nói qua, không cần khẩn trương. Ta biết ngươi cùng những việc này đều không có quan hệ. Bằng không lúc này ta liền bắt bớ ngươi, Phương Thập Nhất cười nói. Trần An nói. Ta chỉ là tò mò hỏi một chút, Phạm Chiết Hiên nhẹ nhàng thở ra. Tựa lưng vào ghế ngồi, nói, cái kia bác sĩ sau khi biến mất, chính phủ liền ra lệnh cho ta quan ngừng, sau lại dựng lên khách sạn, những người này nói hủy đi liền hủy đi, trước nay không suy xét quá ý nghĩ của ta, càng không suy xét quá bọn họ đem bệnh viện nhân đức hủy đi sau. Những người đó... Những cái đó vong hồn nên đi chỗ nào? Không địa phương thu lưu bọn họ, sẽ tao báo ứng, Phương Thập Nhất nghe vậy dừng một chút. Hắn sắc mặt khẽ biến, hỏi, vong hồn, ngươi nhìn đến cái gì? Phạm Chiết Hiên lắc đầu, ta không thấy được thứ gì, nhưng là trong tin tức không phải nói, ta đệ đệ thi thể hòa hảo nhiều người bệnh thi thể cũng chưa tìm được sao? Chỉ có xuống mồ vì an. Những người đó thi thể cũng chưa tìm được, bọn họ khẳng định đem bệnh viện nhân đức trở thành về chỗ ta trùng kiến gia viên. Làm ta đệ đệ cùng những cái đó người bệnh có thể có địa phương nhưng đi. Phạm Chiết Hiên nói tiêu âm mơ siêu hắn không nghĩ tới chính mình bất chi bất giác. Thế nhưng sẽ đối hai cảnh sát nói ra này đó giấu ở đáy lòng chỗ sâu trong bí mật. Hắn vốn định đem này đó vẫn luôn đưa tới phần mộ đi. Hắn cười một tiếng, tươi cười chua xót, các ngươi nhất định cảm thấy ý nghĩ của ta rất kỳ quái. Tính, từ nhỏ đến lớn, ta tưởng đều là chuyện hiếm lạ kỳ quái. Liền bởi vì như vậy, vẫn luôn bị người trong nhà dùng khác thường ánh mắt đánh giá. Ta cho rằng ta đệ đệ nhất định sẽ lý giải ta. Đáng tiếc ta không có thể tới kịp nhìn thấy hắn. Thực xin lỗi, Phương Thập Nhất nhẹ giọng nói. Cùng ứng từ hai người bất chi bất giác, dẫn Phạm lão bản đi đến bọn họ xa tiền. Phương Thập Nhất nói, trong xe có điều hòa, tiến trong xe lưu đi, Phạm lão bản không nghi ngờ có hắn. Gật đầu chui vào trong xe đỉnh thiết có vây trận, xe ghế phụ dương nhỏ ẩn giấu phong ma băng đạn, xe cốp xe còn có muối đạn cùng súng bắn nước nhét vào cầu huyết. Cửa xe bắt tay chỗ đó tiểu cách gian phùng ẩn giấu đem dao mổ. Là từ chợ bán thức ăn giết heo chỗ đó mua. Xe kính chắn gió không chỉ có dùng chính là đơn hướng thấu thị pha lê. Còn chống đạn, Phạm lão bản không biết chính mình đây là chui vào một cái loại nhỏ khác loại quân giới kho. Đãi Phạm Chiết Hiên chui vào thùng xe sau, ứng từ liền đem cửa xe lạc khóa. Thanh thúy lạc khóa thanh cả kinh Phạm lão bản một cái giật mình. Vội vàng nhìn về phía Phương Thập Nhất, các các ngươi đây là muốn làm gì? Không cần khẩn trương, Phương Thập Nhất nói. Người bóng dáng ẩn giấu cái quỷ. Chúng ta này liền thu nó, Phạm Lão Bản, ngoặc kép, Phương đội trưởng, Phạm Lão Bản thanh âm đều biến điệu. Cái gì kêu bóng dáng ẩn giấu cái quỷ? Quỷ, kia hắn còn đừng khẩn trương. Hắn sợ đều sợ đã chết. Phạm Lão Bản vỗ vỗ cửa sổ xe pha lê, đều mau khóc ra tới. Xe đỉnh vây trận khởi động. Phạm Chiết Hiên bóng dáng cất dấu ảnh quỷ bắt đầu bất an mà sao động lên. Đi qua phương pháp y như vậy vừa nói. Phạm Chiết Hiên luôn là nhịn không được dùng khóe mắt dư quang đi đánh giá chính mình bóng dáng. Sau đó hắn liền hoảng sợ mà thấy. Chính mình bóng dáng dần dần chia làm hai nửa. Trong đó một cái bóng đen chậm rãi trở nên lập thể. Như là một cái cao gầy nam nhân. Ngồi ở hắn bên cạnh. Phạm Lão Bản kêu sợ hãi một tiếng, dính sát vào cửa xe, người là thứ gì, người đừng tới đây, ta là người đệ đệ a. Hắc ảnh phát ra khàn khàn thanh âm, nó chậm rãi hướng Phạm Lão Bản duỗi tay, ta không ngươi như vậy đệ đệ. Phạm Lão Bản sắp khóc ra tới, có chút mập ra thân thể linh hoạt mà từ xếp sau chui vào hàng phía trước ghế phụ chỗ đó. Cách này cái hắc ảnh rất xa. Ngươi nói ngươi chán ghét cái kia bôi đen ngươi đệ đệ bác sĩ. Ta giúp ngươi giải quyết. Ngươi nói nữ hài kia gần nhất tâm tình không tốt. Ta cũng giúp ngươi giải quyết nàng vấn đề. Ta vẫn luôn ở giúp ngươi. Ngươi vì cái gì sẽ sợ hãi ta? Kia đạo bóng đen hỏi. Phạm Lão Bản mở to hai mắt. Nước mắt hoa ở hốc mắt muốn rớt không xong. Ngươi nói cái gì? Ta không rõ. Ngươi không cần minh bạch. Hắc ảnh nói. Nó trên người hắc khí bị trên nóc xe vây trận cuồn cuộn không ngừng mà hút đi. Thoạt nhìn tựa hồ liền phải hiện ra nguyên hình tới. Nhưng nó như cũ không nhanh không chậm mà nói. Ngươi chỉ cần phá khai xa tiền kính chắn gió. Chạy ra đi, ta có thể giúp ngươi thực hiện ngươi sở hữu nguyện vọng. Phạm Chiết Hiên nhìn mắt trước mắt cửa sổ. Xe pha lê, phá khai, ngươi đậu ta. Phạm Lão Bản càng thêm tin tưởng trước mắt thứ này bất an hảo tâm. Này kính chắn gió, hắn này thân thể có thể phá khai. Lung tung xả, Phạm Lão Bản ở trong xe quỷ khóc sói gào. Chính là chết sống không ra đi. Kia đạo bóng đen dần dần không có kiên nhẫn. Không nghĩ tới Phạm Lão Bản cư nhiên một chút cũng không bị chính mình hống trụ. Mềm cứng không ăn, đỉnh đầu vây trận dần dần háo đi nó lực lượng. Hắc khí tan đi sau, nguyên hình liền lộ ra tới, như là một bãi thạch trái cây pudding giống nhau đồ vật. Thậm chí liền đầu đuôi đều phân không rõ. Phạm Lão Bản đình chỉ quỷ khóc sói gào. Chính là như vậy cái đồ vật ở hù dọa hắn. Phạm Lão Bản duỗi tay chọc chọc nó. Thạch trái cây pudding đem hắn ngón tay một ngụm nuốt đi vào. Phạm Lão Bản, ngoặc kép, a. Tác giả có lời muốn nói, Phạm Lão Bản bổn ý không phải tới khôi hài, có thể là hắn bản nhân tương đối đậu bỉ. Chương 166 tại tuyến trang khốc thứ 166 tại tuyến trang khốc thứ 166 thiên thu. Cái đuôi, giải cái đường, nợ cũ ngày sau phiên Phạm Lão Bản hoảng sợ mà thẳng chụp cửa sổ xe pha lê. Người tới a, nó đem ngón tay của ta đầu nuốt. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới, kia chỉ thạch trái cây pudding dường như đồ vật là nửa trong suốt. Hắn ngón tay ở nơi đó mặt rõ ràng có thể thấy được. Đỉnh đầu trận pháp háo rớt ảnh quỷ lực lượng, nó tưởng dọc theo xe phùng chuồn ra đi, rồi lại bị cửa xe bên cạnh phóng dao mổ sát khí hung đến. Vô pháp tới gần, nó dần dần uể oải lên, đúng lúc này. Phương Thập Nhất nhẹ niệm trận pháp khẩu quyết, trên nóc xe Phương Từ Kim phấn họa ra phù trận tưới xuống quang huy. Đem nó hoàn toàn bao lấy, ảnh quỷ không có sức chiến đấu, lúc này cũng không sức lực tránh thoát, ngoan ngoãn mà bị kim sắc phù trận vây ở bên trong. Chói gô lên, Phương Thập Nhất mở cửa xe, Phạm Lão Bản nhìn thấy hắn, ngao, một tiếng kêu lên, Phương đội trưởng. Phương Thập Nhất không có phản ứng Phạm Chiết Hiên. Hắn đem luyện anh bình khẩu nhắm ngay ảnh quỷ. Bình khẩu hút lưu một chút, liền đem nó hút vào bình thân. bình thân tả hữu đong đưa hai hạ, hoàn toàn ngừng nghỉ xuống dưới. Ngón tay của ta đầu, Phạm lão bản ôm chính mình ngón tay, tinh ra một thân mồ hôi lạnh, kia rốt cuộc là thứ gì? Phạm Chiết Hiên chật vật mà xuống xe, chân đều đi theo nhũn ra, may mắn bị Phương Thập Nhất kịp thời nâng lên một phen. Mới không tại hạ xe thời điểm, từ trên xe ngã xuống, Phương Thập Nhất không có chính diện trả lời. Hắn nói, mặt trái cảm xúc sẽ tẩm bổ ra hắc ám điên cuồng ý niệm. Vô luận này đó ý niệm hay không từ chủ quan ý chí thực hành. Phàm là tạo thành án mạng, đều là phạm tội. Phạm Chiết Hiên ngơ ngác nhìn hắn. Có ý tứ gì, ta chỉ là nhắc nhở một chút, Phương Thập Nhất nói. Phạm lão bản, người có thể đi rồi, Phạm Chiết Hiên còn muốn hỏi vừa rồi phát sinh sự tình. Nhưng là ở Phương Thập Nhất dưới ánh mắt, trong lòng hốt hoảng, hắn nhấp nhấp miệng, kia, Lương Phỉ Phàm án tử có tiến triển nói. Phiền toái cùng ta nói một chút, ta hảo hướng nàng mẹ công đạo, Phương Thập Nhất đồng ý tới. Nhìn theo hắn rời đi, ứng từ đứng ở hắn bên người, đãi Phạm Chiết Hiên đi xa sau. Mở miệng hỏi, người hoài nghi trên tay hắn cũng có một cái mạng người. Ân, Phương Thập Nhất thấp thấp lên tiếng, nhìn Phạm Chiết Hiên không hề phát hiện bóng dáng. Tưởng cập lúc trước đối phương không có chút nào giấu giếm thẳng thắn thành khẩn công đạo. Hắn càng có khuynh hướng Phạm Chiết Hiên là bị ảnh quỷ mê nhiếp ở. Không có ý thức mà hành hung, ảnh quỷ lúc ban đầu hẳn là ký sinh ở Phạm Chiết Hiên mặt trái cảm xúc. Thẳng đến sau lại gặp được Lương Phỉ Phàm, có lẽ Lương Phỉ Phàm mặt trái cảm xúc càng thêm dày đặc. Ảnh quỷ liền chuyển tới nàng trên người đi, Phương Thập Nhất nói. Phía trước, bọn họ ở An Đồ khách sạn nhà kho ngầm trước hết phát hiện một khối bầm thây. Hắn đoán, này có lẽ chính là năm đó biến mất ở gara ngầm bác sĩ. Bất quá trên tay manh mối quá ít, không có khả năng định án. Nếu thật là Phạm Chiết Hiên hành hung, có thi thể liền có manh mối dấu vết, án này giao cho mặt khác đồng sự, hắn tin tưởng bằng bản lĩnh cũng sớm hay muộn có thể phá án. Không cần phải mọi chuyện bọn họ nhọc lòng, Trúc Chân Chân ba người theo đuôi tới rồi, Sở Ca thấy Tiểu Pháp Y cùng ứng đội nhàn nhàn mà đứng ở chỗ đó. Trong tay nhiều ra một cái chai tới, có chút kinh ngạc hỏi, giải quyết. Không phải nói rất khó bắt lấy sao? Sở Ca nhấp miệng, này liền bắt được, có thích tay công cụ ở. Làm ít công to, Phương Thập Nhất cười cười, quơ quơ trong tay luyện anh bình. Sở Ca mị mị nhãn, Tiểu Pháp Y giống Doraemon dường như, tùy tay liền móc ra cái công cụ tới, Phương Thập Nhất cười cười không nói tiếp. Ngược lại hỏi, án tử không sai biệt lắm có thể kết, phía trước cho các ngươi ở Cổ Yến. Trương Oánh trong phòng lục soát chứng, lục soát ra thứ gì tới sao? Không, sạch sẽ, phòng trừng bị thượng một vòng giám định khoa đồng sự đều mang đi, Sở Ca nói. Đến lúc đó ta đi tìm bọn họ mượn tới chính là. Này án tử đều chuyển cho chúng ta, vật chứng cư nhiên không đuổi kịp, cũng là kéo dài đến muốn mệnh, hắn bĩu môi lầu bầu. Hồn nhiên bất giác chính mình ngày thường cũng là này kéo dài một viên. Phương Thập Nhất buồn cười, bọn họ ở kho hàng ngoại lại đứng trong chốc lát, chờ tới xử lý đồng liêu. Nghênh diện đi tới chính là cái phía trước chưa thấy qua mặt nam nhân. Thoạt nhìn cũng liền hơn 30 tuổi, bộ dáng ôn lương, dứt khoát lưu loát tóc ngắn thoạt nhìn đặc biệt tinh thần. Tay trang trên ngực còn đựng một chi bút. Đội ngũ hình vuông, ứng đội, nam nhân mở miệng, thanh âm rất quen thuộc, nhưng là Phương Thập Nhất nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua. Hắn hơi nhíu khởi mày, nam nhân thấy thế dừng một chút, khóe miệng vừa kéo, tân tham gia trưởng khoa lục sinh. Không nhớ rõ, hắn chiều Phương Thập Nhất làm mặt quỷ. Phương Thập Nhất, ngoặc kép, tháo xuống khẩu trang thật đúng là không quen biết. Hết chương.